Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, Liệu Lý Ba Xà. Giang Nam Nhứ trong tay phủng kia ba xà, một cổ dính hoạt cảm giác, tự lòng bàn tay truyền tới trong óc bên trong. Giang Nam Nhứ cố nén một cổ xúc động, đem kia ba xà phủng trong lòng ngực, đi lại là bay nhanh. Nàng vừa tiến vào sau bếp, liền đem kia ba xà hướng phía trước một ném, dường như là vứt bỏ Ôn Thần giống nhau. Phương Vân ở một bên chờ sốt ruột, thấy kia ba xà tiến vào, cũng bất chấp đi quở trách Giang Nam Nhứ, liền đem trong tay đao nhọn nhất cử, một cái tay khác lại là một chương, liền đem kia ba xà gắt gao nắm lấy. Kia Phương Vân nhìn như yếu đuối mong manh, đối mặt kia ba xà lại là rất là hung hãn. Ba xà bị dưới thân đá quý khống chế, tất nhiên là không có một tia phản kháng lực lượng. Tuy là như thế, thấy kia ba xà dữ tợn, Giang Nam Nhứ cũng âm thầm kinh hãi. Phương Vân lại là không vội, xem chuẩn phương vị, trong tay đao nhọn hướng phía trước một đệ, chuẩn xác không có lầm cắm vào tới rồi ba xà bảy tấc bên trong. Xà đánh bảy tấc, cổ nhân thành không ta khinh cũng. Kia ba xà thân mình một trận run rẩy, rốt cuộc chậm rãi không hề dãy giụa, qua không lâu liền đình chỉ động tác. Phương Vân thấy ba xà chết đi, thở phào nhẹ nhõm, một bàn tay đè lại ba xà thân hình, một cái tay khác lại là đem đao nhọn đặt ở một bên chảo lấy trụ kia ba xà trái tim. Chỉ thấy Phương Vân đôi tay dùng sức, Giang Nam Nhứ thậm chí có thể nghe nói đến cơ bắp cùng làn da xé rách thanh âm. Lại thấy kia Phương Vân sớm đã đem ba xà trái tim, xà gan lấy ra tới, hắc hắc, cũng chính là cái này. Phương Vân ha ha cười, đem vài thứ kia đặt đến một cái nho nhỏ hộp bên trong. Hộp chung đều có khối băng, phía trên có cái vòng treo. Chỉ thấy nàng đem kia vòng treo một quải, liền đem này treo ở vòng treo phía trên. Giang Nam Nhứ thấy kia Phương Vân động tác thành thạo, giống như nước chảy mây trôi giống nhau, đang ở sững sờ, lại nghe kia phía trên lỗ thủng lại là một trận dồn dập động tĩnh tiếng động. Lại thấy kia móc treo đã sớm đem tiểu hộp điếu đi lên. Giang Nam Nhứ thấy kia trong phòng bếp một mảnh hỗn độn, không khỏi có chút ghê tởm, chậm rãi hỏi, này liền hảo, kia này đó, ân, đã sớm hảo. Phương Vân hơi hơi mỉm cười, nói, này dư lại sao, chính là chúng ta, có thể cầm đi chợ đen. Phương Vân lông mày một trọn, đắc ý nói. Giang Nam Nhứ liên tục gật đầu, mới biết kia Phương Vân theo như lời không tồi. To như vậy một con ba xà, sử dụng giả bất quá 1/2, còn thừa bộ phận lại không vứt bỏ, tự nhiên đều là Giang Nam Nhứ hai người đoạt được. Kia Phương Vân thấy Giang Nam Nhứ còn không lắm quen thuộc, liền thuần thục tìm ra một cái túi, sau đó đem kia ba xà nhẹ nhàng một mâm, liền để vào túi bên trong. Phương Vân quay đầu lại, đối Giang Nam Nhứ nói, ngươi thả ở chỗ này thu thập một chút, ta đi một chút sẽ về. Nói xong, cũng không thấy Phương Vân lại cùng kia Giang Nam Nhứ như thế nào giao lưu, liền khiêng kia túi đi. Giang Nam Nhứ một trận thất thần, nhìn trước mặt hỗn độn trường hợp, có chút không biết làm sao. Rốt cuộc, Giang Nam Nhứ lấy ra công cụ, ở kia phòng bếp bên trong quét tước lên. Cũng may chỉ là muốn quét tước kia phòng bếp thôi, không gian không lớn, cũng sẽ không hao phí nhiều ít sức lực. Giang Nam Nhứ thủ pháp cực nhanh, không bao lâu liền đem kia phòng bếp thu thập sạch sẽ. Chỉ thấy nàng thở phào một hơi, nhìn thanh khiết như tân phòng bếp, đột nhiên có một loại lao động sau vui sướng cảm. Có lẽ là hồi lâu không có lao động quan hệ, Giang Nam Nhứ cư nhiên cảm thấy một tia vui sướng. Nàng nhìn kia thanh khiết phòng bếp, đều có một phen vui sướng. Phương Vân đi không lâu, thực mau trở về tới, đi khi mang túi đã là không thấy bóng dáng, trên mặt lại là vui dạo dực, làm như bắt được rất nhiều chỗ tốt giống nhau. Phương Vân nhập bếp vừa thấy, nói, sửa sang lại như vậy sạch sẽ. Nói xong, kia Phương Vân cánh tay vừa nhấc, đem một bao đồ vật đưa tới. Hết chương.